Đốt tình Ninh Viễn, chương 1, quyển y, trường An Điệp Mộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm tuyết phủ trắng xóa ngoại ô Trường An. Tại song cực lâu, những vật thể chập chờn trong bóng tối, dưới ánh trăng mờ ảo, trông như những bóng ma quỷ dị. Thiếu nữ với quyết tâm một mất một còn, bất chấp gió tuyết giữa núi rừng, tiến bước. Nhịp tim nàng đánh trống dồn dập giữa không gian bao la, nơi những bông tuyết rơi lả tả như ngọc vụn vỡ tan. Hơi thở nóng hồi phả ra thành từng làn khói trắng, nhanh chóng tan biến vào màn đêm. Trong ánh đèn dầu leo lét, bóng hình sư tỉ mờ ảo hiện ra ngay phía trước. Quần áo ướt sũng, thẩm nghịch run rẩy vì lạnh và áp lực, đứng đối diện người kia. Sư tỉ, lần xuất chinh này quá nguy hiểm, vết thương cũ của ngươi vẫn chưa lành, ta không muốn ngươi đi. Dưới mái hiên phủ đầy tuyết trắng, Biên Tẫn đang lau chùi chiếc roi dài, ngẩng lên đôi mắt lạnh lùng ướt đẫm sương đêm. Giọng nàng trầm tĩnh, kiên quyết như mọi khi, không cho phép ai can ngăn. Nếu ta không đi, Yến Lạc ắt sẽ thất thủ, kinh thành nguy vong, thì sư môn sao có thể bình yên. Thẩm nghịch biết nàng làm vậy là vì sự tồn vong của đế quốc, vì sự an nguy của sư môn, nhưng Biên Tẫn đã xông pha trận mạc suốt 3 năm trời. Lần đó cũng là khi biên cương báo động, nàng nhận lệnh trong lúc nguy nan, dẫn quân đánh giặc, đẩy lui quân địch rồi trở về với thương tích đầy mình. Người đời chỉ biết nàng là lưỡi đao sắc bén bách chiến bách thắng của đế quốc. Có nàng là mọi chuyện đều ổn, nhưng thẩm nghịch lại nhìn thấy, phía sau lớp áo giáp kia là những vết thương kinh hoàng trên khắp cơ thể nàng. Nàng cũng chỉ là người phàm, cũng sẽ bị thương, sẽ đau đớn, và cũng sẽ chết. Sau lần chiến thắng trở về đó, thiên tử đã hứa cho Biên Tẫn giải giáp quy điền, nhưng chỉ 16 tháng sau, quân địch lại một lần nữa xâm phạm biên giới. Bóng tối lại bao trùm, thiên tử lo lắng tột độ, đích thân đến song cực lâu cầu xin Biên Tẫn một lần nữa dẫn quân ra Yến Lạc. Đánh tan quân địch, nàng đã nghĩ sư tỷ sẽ không đi, sư tỷ đã hứa với nàng, sẽ không bị thương nữa, sẽ không rời khỏi song cực lâu, sẽ không rời xa nàng, nhưng cuối cùng, sư tỷ vẫn đồng ý. Vô vàn lời muốn nói nghẹt ứ nơi cổ họng thẩm nghịch, không thể thốt ra thành lời. Biết tâm ý sư tỷ đã quyết, không ai có thể lay chuyển được. Nắm chặt hai tay, các khớp xương trắng bệch, ngàn vạn nỗi lòng cuối cùng chỉ đọng lại một câu. Thẩm nghịch nói, ta sẽ đi cùng ngươi. Không ngờ Biên Tẫn lại từ chối một cách dứt khoát. Không được, Yến Lạc đang trong cơn nguy khốn. Ngươi phải ở lại sư môn. Sự chia ly sắp tới khiến thẩm nghịch không còn để tâm đến lễ nghi. Nắm lấy bàn tay đeo găng của Biên Tẫn, thẩm nghịch thổ lộ ngắn gọn. Ngươi là người quan trọng nhất trong đời ta. Ngươi đi nơi nào, ta cũng muốn đi theo nơi đó. Đêm đông lạnh giá, vạn vật chìm trong sự tĩnh lặng gần như chết chóc. Chỉ có đôi mắt thẩm nghịch là rực lửa, bừng lên sức nóng. Đập mạnh như chiếc châm đang đốt cháy nồi, làm tan chảy mọi thứ xung quanh. Biên Tẫn hiểu rõ cảm xúc sâu kín ẩn chứa trong lời nói của sư muội. Một thoáng kinh ngạc lướt qua trên gương mặt nàng, rồi nhanh chóng biến mất. Vẻ lạnh lùng lại bao trùm, nàng không chút lưu tình gạt tay thẩm nghịch ra. Quay người, lưng đối diện thẩm nghịch, lạnh nhạt lặp lại, ở lại sư môn. Thiếu nữ quật cường cuối cùng vẫn không nghe lời nàng, giấu mình trong đại quân, đi theo ra chiến trường phía Bắc. Đó là một thế giới hoàn toàn xa lạ với thẩm nghịch. Ngập tràn giết chóc đẫm máu, những dị thú khủng khiếp, khắp nơi là máu và những mảnh thi thể tàn khốc. Trong một trận chiến ác liệt, thẩm nghịch trà trộn vào một tiểu đội tử sĩ, nửa đêm tập kích, giết hơn 60 tên địch. Suýt chút nữa mất một con mắt, bị bao vây ở Liệu Lệ Lĩnh, tưởng chừng sẽ chết ở nơi đây. Không ngờ Biên Tẫn từ trên trời giáng xuống, xông vào vòng vây trùng trùng, cứu nàng ra ngoài, không cho nàng một chút dịu dàng, trực tiếp trói lại, áp giải về sư môn. Trước cổng sư môn, Thẩm Nghịch bị trói hai tay sau lưng, quỳ phạt 3 ngày 3 đêm, cộng thêm 10 roi trên nền tuyết. Biên Tẫn một tay rút roi, roi cốt tiên khi được rút ra từ bên hông nàng, xé gió tạo nên một tiếng rít rợn người. Hôm nay phạt ngươi là vì ngươi ngỗ nghịch bất tuân, vi phạm môn quy, ngạo mạn khó thuần. Thẩm Nghịch đón nhận ánh mắt nặng nề của Biên Tẫn, hiểu rằng Biên Tẫn đang cho nàng cơ hội nhận lỗi. Nếu nhận lỗi trước mặt nhiều đồng môn như vậy, có lẽ Biên Tẫn sẽ không nỡ phạt. Thẩm Nghịch ngẩng đầu, hiên ngang như một cây tùng xanh giữa trời, mặc cho gió lạnh gào thét. Nếu sư tỷ muốn ta thuận theo, vậy lúc trước cần gì ban cho ta cái tên? Nghịch, trong mắt Biên Tẫn thoáng hiện lên một tia cảm xúc phức tạp. Ngay sau đó, tay vung roi xuống, mạnh mẽ quất vào lưng Thẩm Nghịch. Thẩm Nghịch gồng mình chịu đựng, không hé răng nửa lời. Có người muốn cầu xin. Biên Tẫn trừng mắt, ai cầu xin, cùng chịu phạt với nàng. Không ai dám nói thêm gì. Ai cũng biết một roi của Biên Tẫn có thể khiến da chóc thịt bong. Huống chi là 10 roi. Biên Tẫn luôn sủng ái Thẩm Nghịch. Đây là lần đầu tiên nhẫn tâm phạt nặng như vậy. Không ai nhận ra, bàn tay cầm roi của nàng đang run rẩy. 10 roi chút xuống, lưng Thẩm Nghịch bị đánh đến máu thịt lẫn lộn. Sức cùng lực kiệt, ngã gục trên nền tuyết, gần như hôn mê. Thẩm Nghịch nghe thấy giọng nói lạnh lùng, không chút cảm xúc của Biên Tẫn vọng xuống. Lần này chỉ là trừng phạt nhỏ để răn đe, sau này nếu còn tái phạm môn quy, làm càn vượt quyền, ta nhất định không tha. Nhớ kỹ chưa, sư tôn đã qua đời, mọi việc trong ngoài môn phái đều do đại sư tỷ Biên Tẫn xử lý. Nàng nói đó là khuôn vàng thước ngọc của Song Cực Lâu. Thẩm Nghịch chậm rãi gượng dậy, những mảng tuyết từ trán rơi xuống, lộ ra đôi mắt sắc bén như mắt chim ưng, trẻ trung và sáng ngời như tuyết. Một lần nữa ngước nhìn Biên Tẫn, mồ hôi và máu hòa lẫn trên mặt, trong mắt ngấn lệ, đôi môi dính đầy máu khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười run rẩy, suốt đời khó quên. Năm đó, 4 chữ này có lay động được lòng Biên Tẫn hay không? Giữa trời tuyết mịt mù, Thẩm Nghịch không nhìn rõ, chỉ có cái lạnh thấu xương và nỗi đau khắc sâu vào tâm khảm. Hóa thành vết thương âm ỉ, mãi không dứt. Trong tiếng sóc nảy của tàu bay, Thẩm Nghịch tỉnh lại, mở đôi mắt phượng dài hẹp. Ánh bình minh vừa ló dạng, thành Trường An sau nhiều năm xa cách đã ở ngay trước mắt. Một mạch phi nhanh đến cổng thành, dư âm của giấc mơ vẫn còn như một lớp mạc nhện mỏng manh. Vương vấn trong lòng nàng, đã một thời gian nàng không mơ thấy sư tỷ, còn tưởng rằng sẽ không bao giờ mơ thấy người tuyệt tình đó nữa. Có lẽ bởi vì mục đích trở về kinh thành lần này. Chính là vì nàng, Thẩm Nghịch nhắm mắt, cố gắng xua tan nỗi chua xót, vừa tiếp nhận lại quyền điều khiển tự động. Liền thấy đội ngũ ở cổng thành dàn hàng ngang, viên quan coi cổng thành duỗi dài cổ, nheo mắt ngóng về phía chân trời, tìm kiếm chấm đen không liên quan đến gió tuyết, hẳn là Tĩnh An Hầu Thẩm Nghịch. Nghe nói Tĩnh An Hầu đột ngột hồi kinh, viên quan đã sớm dẫn quân ra đón, không dám chậm trễ. Vị Tĩnh An Hầu xuất thân bình dân này chính là đệ nhất máy móc sư của đế quốc đương thời. Nàng tại Yến Lạc tự mình chế tạo ra 5 vạn tinh binh, dễ dàng tiêu diệt quân địch Huyền Nhật Quốc, khiến 20 vạn quân lính của đối phương không thể chống cự, như hoa rơi nước chảy, nhanh chóng sụp đổ. Thậm chí ngay cả trên toàn bộ đại lục này, nàng cũng đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Mọi người nghe tên nàng đều sợ đến vỡ mật, thậm chí cả Hắc Khối Rubik, thế lực tà ác khét tiếng, gieo rắc kinh hoàng khắp đại lục, cũng bị nàng đốt thành tro, xóa sạch mọi dấu vết. 6 năm Bắc Cảnh chi loạn tạm thời kết thúc trong tay nàng. Khi Thẩm Nghịch còn chưa về đến kinh thành, sắc phong hầu tước, áo bào, túi cá vàng và những phần thưởng hậu hĩnh đã được nhanh chóng gửi đến Yến Lạc. Tin thắng trận ở Yến Lạc truyền về Trường An, cả nước vui mừng. Thẩm Nghịch là công thần của chiến thắng Yến Lạc, là ân nhân của đế quốc. Trong triều ngoại nội đều cảm thán, thời đại của Biên Tẫn đã trở thành lịch sử. Chính Thẩm Nghịch đã phá tan hình ảnh cũ kỹ, suy tàn, cái tên Biên Tẫn mang đến điểm xấu cho đế quốc cũng bị nàng xóa bỏ, biến mất khỏi sử sách. Hiện giờ nói đến người nắm giữ quyền lực bậc nhất đế quốc, vị Tĩnh An hầu trẻ tuổi này chắc chắn là người đầu tiên. Thẩm Nghịch từ chân trời bay đến, tàu bay như một mũi tên rời cung, chớp mắt đã đến cổng thành. Viên quan coi cổng chưa từng gặp Thẩm Nghịch, chỉ nghe nói về sự tàn nhẫn của nàng, tưởng tượng đó là một võ tướng dũng mãnh. Vừa giơ tay định hành lễ thì thấy trước mặt hiện lên một nữ lang khoảng 20 tuổi, đầu đội khăn vấn, khoác ngoài áo bào là chiếc áo khoác đen viền trắng, bị gió lạnh thổi bay phấp phới. Một cơn gió mạnh ập đến, viên quan và binh lính đều phải nghiến răng nhắm mắt. Chỉ có nữ lang kia là không hề lay động, như thể đến từ vùng đất băng giá. Chút gió tuyết này chẳng là gì với nàng. Thẩm Nghịch liếc nhìn viên quan, đôi mày thanh tú khẽ nhếch lên, gương mặt đẹp như hoa, rực rỡ như ánh sao. Viên quan đôi môi run rẩy, thần trí cũng bị nàng một ánh mắt đầy minh diễm làm cho mơ hồ, như lạc vào trong sương mù, không thể tỉnh táo. Lời cung nghênh còn chưa kịp thốt ra, Thẩm Nghịch đã bay vào thành, biến mất không dấu vết. Dọc theo đại lộ Chu Tước, Thẩm Nghịch bay thấp về hướng nhà ngục Đại Lý Tự. Tích trên màn hình điều khiển của tàu bay hiện lên thông báo. Truyền tin phi cáp đến từ Tàng Khuynh Lạc. Tàng Khuynh Lạc là sư muội của Thẩm Nghịch ở Song Cực Lâu, đồng thời cũng là nàng ở kinh thành cài cắm tai mắt, giúp nàng thu thập thông tin và duy trì sự giám sát. Việc Biên Tẫn mất tích 3 năm hiện đang bị giam cầm, tin tức này là do Tàng Khuynh Lạc báo cho nàng đầu tiên. Thẩm Nghịch mở tin nhắn của Tàng Khuynh Lạc. Tàng Khuynh Lạc viết trong tin, Đại Lý Tự dùng nghiêm hình tra khảo, không thể moi được nửa chữ từ miệng đại sư tỷ. Thủ đoạn của bọn họ ngươi cũng biết, đại sư tỷ chắc chắn đã chịu không ít khổ sở, ngươi phải chuẩn bị tâm lý. Thẩm Nghịch hiểu rõ trong lòng, những người bị giam ở ngục Đại Lý Tự đều là trọng phạm khét tiếng của triều đình, bất kể tội danh gì, sau khi vào ngục đều phải lột một lớp da. Vào nơi này chẳng khác nào một chân đã bước vào quỷ môn quan. Gần 10 năm qua không ai có thể thoát khỏi ngục Đại Lý Tự. Biên Tẫn là người đầu tiên. Đã nhiều năm không gặp Biên Tẫn, lúc này tâm tình Thẩm Nghịch có chút phức tạp. 6 năm trước, Thẩm Nghịch 16 tuổi bị Biên Tẫn phạt quỳ trước sư môn, chịu 10 roi nặng nề. Sau đó Biên Tẫn trở về Bắc Cảnh, hai người không còn liên lạc. Tin đồn về sự rạn nứt trong mối quan hệ sư tỷ muội nhanh chóng lan truyền khắp kinh thành. 3 năm trôi qua rất nhanh, sư tỷ không trở về. Tin tức truyền về chỉ có việc nàng phản quốc và mất tích. Thẩm Nghịch ngày đêm khổ luyện, không còn ai quản thúc. Nàng đã chặn đường thiên tử trước hành cung, tự tiến cử mình xuất chinh Yến Lạc. Đến Yến Lạc đang chìm trong khói lửa chiến tranh, không tìm thấy bóng dáng Biên Tẫn và quân đội. Nàng chỉ nhận được tin dữ về việc 100 vạn quân của Biên Tẫn đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Nguyên nhân đại quân bị tiêu diệt là do Biên Tẫn bán nữ ớt Cơ Vật Vinh, giết hại đồng bào rồi đầu quân cho địch quốc Huyền Nhật. Cùng nữ đế Huyền Nhật hoan lạc, vô cùng trụy lạc. Lại 3 năm nữa, Thẩm Nghịch quét sạch biên cương, nhưng vẫn không tìm thấy Biên Tẫn. Khi Thẩm Nghịch đại thắng ở Yến Lạc, chuẩn bị khải hoàn trở về, thì Tàng Khuynh Lạc gửi tin tức đến. Biên Tẫn bị Lệ Cảnh Môn, lực lượng đặc biệt chuyên làm việc cho thiên tử, phát hiện đã bị áp giải về kinh thành, giam vào ngục Đại Lý Tự. Để tra hỏi về hành vi phạm tội của nàng, Thẩm Nghịch cảm thấy chuyện này kỳ quặc, tâu lên Thiên Tử rồi lập tức trở về Trường An. Tàu bay đáp xuống trước cửa ngục Đại Lý Tự. Đại Lý Tự Khanh nghe tin Tĩnh An Hầu một mạch trở về kinh thành để gặp người, đã ra nghênh đón nàng. Hầu quân, đối diện Thẩm Nghịch, khuôn mặt luôn nghiêm nghị của Đại Lý Tự Khanh hiếm khi nở nụ cười. Người vẫn còn sống, chỉ là tình trạng không được tốt lắm. Đại Lý Tự Khanh nói rất huyền chuyển. Đâu chỉ là không tốt lắm. Thẩm Nghịch nhìn về phía nữ nhân bị lính ngục áp giải đến. Người trước mắt mặc áo tù rách dưới, toàn thân dính máu, tóc tai bù xù, hai mắt bị bịt kín bằng vải đen, nửa dưới khuôn mặt bị che bởi mặt nạ kim loại, không nhìn rõ mặt. Trên cổ nàng là một vòng xiềng xích đen, những vết hằn do xiềng xích cọ sát vào làn da trắng nõn sưng tấy. Vòng xiềng này được trang bị thiết bị tự nổ, nếu phạm nhân trốn khỏi phạm vi ngục Đại Lý Tự, vòng xiềng sẽ lập tức phát nổ, ngay cả những vật liệu kim loại cứng rắn nhất cũng sẽ bị phá hủy trong nháy mắt. Qua những vết rách trên áo tù, có thể thấy trên da thịt nữ nhân này đầy những vết thương do điện giật. Cơ thể bị tàn phá, cột sống bị tổn thương nghiêm trọng, không thể đứng thẳng, ngay cả tư thế bị người áp giải cũng khiến nàng đau đớn tột cùng. Nhìn người tàn tạ này, khác xa với hình ảnh Thẩm Nghịch thấy khi còn trẻ, trong sáng như tiên tử, như người trong mộng ở núi cao tuyết phủ. Thẩm Nghịch tháo găng tay ra, bàn tay sạch sẽ nâng cằm nữ nhân đầy máu lên. Nàng không thể mở miệng, cũng không có bất kỳ sức phản kháng nào, mặc cho người khác nâng mặt mình lên. Là Biên Tẫn, dù bị tàn phá như một đống sắt vụn, khuôn mặt bị che đi hơn phân nửa, Thẩm Nghịch vẫn nhận ra ngay, đây là Biên Tẫn, là đại sư tỷ vô song của Song Cực Lâu, cũng là lưỡi đao của đế quốc, uy danh lẫy lừng, người giết địch như cỏ rác, đôi mắt kiêu ngạo, từng nhìn xuống tất cả những kẻ ngông cuồng, đôi chân từng dẫm lên vô số đầu tướng lĩnh. Nghe nói Biên Tẫn dẫn quân ra trận, quân địch tự tan rã, một thời bạch nguyệt quang của một thế hệ, giờ đây tàn tạ như giấy vụn, mặc người chà đạp, đùa bỡn. Đại Lý Tự Khanh thấy sắc mặt Thẩm Nghịch âm trầm, cũng nghe nói hai người xuất thân cùng một môn phái, dù từng có khúc mắc, e rằng vẫn còn tình xưa. Hắn vội vàng giải thích, hầu quân, khi Lệ Cảnh Môn bắt nàng trở về, cột sống đã hoàn toàn đứt gãy, hiển nhiên là đã chịu cực hình. Đây không phải là việc làm của Đại Lý Tự. Thấy Thẩm Nghịch im lặng, Đại Lý Tự Khanh ho nhẹ một tiếng, dùng giọng điệu trách móc nói với cai ngục, người đã đưa ra rồi, sao còn không cởi trói? Hai cai ngục khổ sở không nói nên lời, bọn họ không dám, đó là Biên Tẫn. Thẩm Nghịch trực tiếp đi cởi mặt nạ của nàng. Đại Lý Tự Khanh vội nói, hầu quân cẩn thận, nàng rất hung dữ. Thẩm Nghịch không dừng tay. Một tiếng kẹt, mặt nạ rơi xuống. Nàng nhỏ giọng nói, giọng điệu khó phân biệt vui buồn. Nàng có thói quen sạch sẽ, khinh thường cắn người. Không khí trong lành và hơi lạnh ùa vào mặt. Biên Tẫn luôn trong trạng thái nửa hấp hối, bản năng hít sâu một hơi rồi ho sặc sụa. Thẩm Nghịch vẫn nâng cằm nàng, để nàng ho trong lòng bàn tay mình. Sau khi ho xong, đôi môi khô khốc tái nhợt mím chặt, dường như có nghi hoặc. Quả thực không cắn người. Thẩm Nghịch cầm lấy vòng xiềng trên cổ Biên Tẫn. Cai ngục thấy nàng có vẻ muốn cởi vòng xiềng, cười gượng hai tiếng, chắp tay nói, hầu quân, vòng xiềng này là xiềng xích kiên cố nhất của Đại Lý Tự. Muốn cởi cần có sự đồng ý của Đại Lý Tự, Ngự Sử Đài và Viện Nghiên cứu Phát minh tối cao mới được. Chưa dứt lời, lòng bàn tay Thẩm Nghịch lóe lên một vầng bạch quang. Vòng xiềng, kẹt, mở ra, rơi xuống đất như một món đồ chơi. Mọi người, sao lại quên mất? Người trước mắt chính là thiên tài máy móc số 1 của đế quốc. Cuối cùng tấm vải đen che mắt cũng được cởi bỏ. Biên Tấn cố gắng hết sức mở đôi mắt nặng trĩu, những ngón tay ấm áp của Thẩm Nghịch Vu ốt ve cằm nàng, khiến nàng nhìn về phía mình. "Ngươi theo ta đi." Nghe thấy giọng nói quen thuộc, đôi mắt thất thần của Biên Tấn dần tụ lại một chút ánh sáng yếu ớt. Từ vực sâu của cái chết, nàng khó khăn ngẩng đầu, nhìn thấy một nữ tử trong gió tuyết. Gương mặt nữ nhân này khiến nàng nhớ đến sư muội. Đây là ảo giác trước khi chết sao? Vậy mà lại mơ thấy được sư muội ôm, được bao bọc trong lớp áo mềm mại, được nàng mang đi. Biên Tấn khép mắt lại, nàng đã đối xử tàn nhẫn với sư muội như vậy, trước khi chết vẫn có thể mơ một giấc mơ có sư muội. Thật là trời cao chiếu cố. Cách chương.